Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Si Vưu chiến bại. Phóng xuất ra toàn bộ lôi điện lực lượng, làm lôi điện vờn quanh tại chung quanh thân thể, người nắm giữ hóa thân hư vô lôi thần hình thái. Đây chính là Goro Goro Nomi trung cực kỹ năng, 200 triệu vôn. Lôi thần, răng rác, sáng như tuyết điện quang ngang thông trời đất trong lúc đó. Một đạo điện quang dệt thành lưới lớn, đem Si Vưu triệu hoán Thủy Long bao phủ trong đó. Lôi điện chi lực oanh kích, Thủy Long không ngừng bốc lên. Trên thân bao phủ một tầng điện quang màu tím, oanh, thiên địa trong lúc đó tàn phá bừa bãi điện quang, trực tiếp đem Thủy Long xé nát. Bên trên bầu trời, càng là to lớn năng lượng còn tại hội tụ bên trong. Ầm ầm, một đầu điện quang chủ ầm vang rơi xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên hóa thân hư vô lôi thần hình thái. Xa xa nhìn lại, giống như là một đại đoàn lan tràn lôi quang đột nhiên đánh phía Si Vưu. Bị điện quang bao phủ Si Vưu, ỷ vào nhục thân siêu cường lực phòng ngự, không ngừng vung động trong tay đao búa, lấy bản nguyên chi lực bổ ra một đạo lại một tia chớp. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhìn thấy giữa thiên địa kia một đoàn chói mắt lôi quang, đột nhiên hướng chính mình oanh đến. Tiêu Thiên lôi thần hình thái, đây là Goro Goro Nomi công kích mạnh nhất, dù cho lấy Tiêu Thiên thời khắc này pháp lực giá trị cũng chỉ có thể duy trì 10.06 mấy giây mà. Thôi, phóng ra người hóa là hư vô nguyên tố hình thái, hết thảy đảm nhiệm nào vật lý công kích toàn bộ mất đi hiệu lực. Là lôi thần, đây không phải trái ác quỷ năng lực sao? Ngọa tàu vẫn là Goro Goro Nomi, đây không phải One Piece thế giới bên trong xếp hàng thứ nhất cái trái ác quỷ sao? Cái này mẹ nó đến cùng là làm thế nào chiếm được đó à? Cái này thật không phải là hack sao? Thật không phải là hack sao? Thật không phải là hack sao? Nhìn xem hóa thân một đoàn điện quang Tiêu Thiên, không biết bao nhiêu người chơi đã hoàn toàn mộng bức. Thế giới võ hiệp cường đại kỹ năng, Hokage thế giới 9 câu ngọc luân hồi Serinian, bây giờ còn có One Piece thế giới cường đại nhất tự nhiên hệ trái cây. Thật hội cho người ta một loại mở hack cảm giác a. Bất quá, bọn hắn cũng biết tại cái trò chơi này bên trong, trên thực tế là không có khả năng có hack loại vật này tồn tại. Mặc dù biết là một cái trò chơi, nhưng là căn bản vốn không biết đến cùng là bị cái gì lực lượng khai phát. Loại này ngay cả thần thoại nhân vật trong truyền thuyết đều có thể cụ tượng hóa hàng lâm đến trong trò chơi sự tình, căn bản là không có cách tưởng tượng khai phát tổ năng lực. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ là đậu đen rau muống một tí mà thôi. Nếu không phải vậy, thật sẽ bị loại này chênh lệch cực lớn làm cho phát điên. Loại thực lực này, quá mạnh, thoáng qua trong lúc đó, chói mắt lôi quang đã đánh phía Si Vưu. Cái sau thì là phát ra giống giận rung trời. Hai tay giao thoa cản trước người. Trước người ô quang lóe lên, xuất hiện một cái hình cung phòng ngự hộ thuẫn, rầm rầm rầm, lôi quang đụng vào phòng ngự hộ thuẫn bên trên, phát ra tê tê tê tiếng vang, không ngừng toán loạn lôi quang phảng phất ngàn khảm đầu du lịch. Đi ngân xà, trên bầu trời thỉnh thoảng có tản mát điện quang đánh rớt, trực tiếp đem một mảnh lại một mảnh rừng cây khô hóa là cho tàn, hoặc là đem đại địa bổ ra một đầu khe rãnh. Sở hữu người chơi đều đã riêng phần mình thi triển thân pháp, xa xa thối lui ra khỏi vòng chiến. Nói đùa, loại này hủy thiên diệt địa đại chiến, bị hai cái này đại ma đầu đã ngộ thương tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mặc dù xa xa rời khỏi vòng chiến, nhưng là vô số ánh mắt vẫn là gắt gao tiếp cận trên bầu trời chiến đấu kịch liệt hai người. Lôi thần hình thái điện quang trở nên càng hừng hực, Si Vưu rốt cục ngăn cản không nổi, lại là gầm lên giận dữ, đột nhiên xông vào điện quang bên trong, song tay nắm chắc thành quyền, một quyền đánh phía đối phương. Không hổ là thượng cổ binh thần, không chết không thôi, tại biết không cách nào chống cự lôi điện chi lực về sau. Vậy mà phản thủ làm công, xông vào trong sấm sét, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Phổ thông vật lý công kích đương nhiên không cách nào công kích đến hư vô hình thái tiêu thiên. Nhưng là, Si Vưu một quyền này, phụ mang theo lại là nó sau cùng bản nguyên chi lực. Từ bỏ phòng ngự, hóa là một kích mạnh nhất. Một quyền này, trực tiếp đem đỉnh đầu trời vô ích ném ra một cái động lớn. Ngay tại lúc đó, một đoàn to lớn lôi quang, thì là đem Si Vưu to lớn thân hình nuốt hết. Phía dưới ăn dưa quần chúng, thì là hoàn toàn bị cái này kinh thiên động địa một màn chấn trụ. Một quyền đem không gian ném ra một cái động lớn. Công kích như vậy, coi như không có bị nó chính diện đánh trúng, chỉ cần bị trên nắm tay kinh khủng bản nguyên chi lực đụng phải, chỉ sợ cũng hội trong nháy mắt hóa là bột mịn. Mà đồng dạng, 200 triệu vôn lôi điện, đây cũng là đủ để hủy diệt một tòa thành thị cường đại năng lượng. Mà chiến đấu đôi bên, hiển nhiên đều không có lựa chọn tránh né, mà là cứng đối cứng đòn khiêng một đợt chính diện. Kết quả là cái gì? Lôi quang dần dần biến mất, phong bạo choáng chậm rãi tán đi. Trong tầm mắt, xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Đó là Si Vưu. Giờ phút này, nó trong tay nắm chắc thượng cổ thần binh đã ở trong ánh chớp đều bị đánh nát. Hóa là bột mịn. To lớn thân hình giống như thông thiên tháp sắt đứng sừng sững ở đỉnh núi. Thượng cổ thần binh đều đã bị vỡ nát, nhưng mà Si Vưu thân thể nhìn lại không có cái gì tổn hại tổn thương. Khó nói thân thể của nó vậy mà so với thượng cổ thần binh còn mạnh hơn, mềm dai. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì? Chính làm người trên mặt người lộ ra cực độ thần sắc kinh hãi lúc. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, giống như thông thiên tháp sắt Si Vưu. Đột nhiên trong lúc đó, ầm măng ngã xuống đất. Si Vưu chiến bại, cái này lực chiến Viêm Hoàng nhị đế, thậm chí không sợ thiên đình thượng cổ chiến thần, vậy mà lại một lần nữa bị đánh bại. Sau đó, ánh mắt của mọi người, lần nữa nhìn về phía trời vô ích đánh bại Si Vưu về sau. Tiêu thiên đây. Bên trên bầu trời, lôi quang biến mất, tầng mây chậm rãi tản ra, bị Si Vưu 1717 quyền đập ra không gian lỗ lớn cũng đang từ từ biến mất. Nhưng là, lại không nhìn thấy tiêu thiên thân hình, khó nói vừa rồi trong nháy mắt oanh kích bên trong, tiêu thần cũng bị một quyền này chi lực hóa là bột mịn. Trong nháy mắt, tâm tình của bọn hắn trở nên có chút phức tạp. Một phương diện, tiêu thiên thực lực để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Nếu như không phải tiêu thiên sau cùng ra tay, ở đây sở hữu người cộng lại, không hề nghi ngờ cũng không phải Si Vưu đối thủ. Tuyệt đối hội đoàn diệt ở chỗ này. Từ phương diện này nói, bọn hắn hẳn là đối tiêu thiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là, từ một cái khía cạnh khác mà nói, tiêu thiên cơ hồ lấy lực lượng một người đánh giết Si Vưu. Dựa theo trò chơi phán định mà nói, tuyệt đối hội lấy đi không sai biệt lắm toàn bộ điểm kinh nghiệm cùng ban thưởng. Nói cách khác, người chơi khác bận bịu sống nửa ngày, thậm chí là chết mấy chục người, nhưng căn bản lấy không được đánh giết Si Vưu ban thưởng cực kỳ phúng đâm. Cực kỳ không công bằng, nhưng là quy tắc của trò chơi. Nhưng là, giờ phút này, nếu như tiêu thiên cùng Si Vưu tại cuối cùng trong chiến đấu hai bại đều tổn thương, hoặc là đồng quy vu tận, tình huống liền không đồng dạng. Tại thu hoạch ban thưởng đệ nhất danh sách người chơi tử vong bị xóa đi về sau. Như vậy, tất cả mọi người có thể phân đến khó mà lường được chỗ tốt. Ý nghĩ này, đồng thời tại rất nhiều người trong óc hiển hiện, nhưng là sau một khắc. Một đạo cường hãn khí tức đột nhiên phát ra. Vương Kiến Đông mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Không có khả năng, Tiêu Thiên tuyệt đối không khả năng như vậy chết. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.